Ma thần trời sinh, chương 904, C904, thứ thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ thần khí quả thực quá hiếm có. Thế gian gần như không thể thấy được khô, dù là các thứ thần cũng chưa chắc luyện chế ra được một món thứ thần khí. Chỉ ở thời đại phong thần với các vị thần đều cùng tồn tại mới có một số luyện khí thần sư, dùng tu vi cấp thứ thần luyện ra chiến binh nghịch thiên, được gọi với tên thứ thần khí. Nếu vi chí tôn hoàng khí là món thần binh có sức phá hoại đáng sợ nhất, có thể hủy diệt một nền văn minh, phá vỡ một góc đại lục, thì thứ thần khí lại càng cường đại hơn, huyền diệu hơn, có thể rời núi lấp biển, có thể phát huy sức mạnh cấp thứ thần, có thể đánh rơi cả những vì sao ngoại vực. Trong truyền thuyết có nói, từ thời đại phong thần có để lại vài món thứ thần khí, nhưng sau hàng trăm nghìn vạn năm, phần lớn những món thứ thần khí này đều đã mất hoặc hỏng. Trên thế gian không có bất cứ thứ gì có thể tồn tại mãi mãi được. Cho dù là thứ thần khí cũng có khả năng bị ăn mòn, hỏng hóc, hoặc biến mất trong dòng thời gian. Món thứ thần khí Định Sơn Xích của đệ nhất thế giới chi chủ chính là một trong số ít món thứ thần khí còn lại từ thời đại phong thần, có thể khóa chặt đại địa mạch lạc của cả đại lục, khống chế hướng đi của khí vận, có thể phong tỏa không gian. Nói chung, người thường không thể tưởng tượng nổi sức mạnh của Định Sơn Xích. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tứ thế giới chi chủ và giáo chủ đời trước nữa của Song Tử Thánh Giáo đứng ở bốn phương vị, kết hợp sức mạnh của bốn vị chí tôn mới miễn cưỡng kích phát được năng lượng bản nguyên của Định Sơn Xích. Trong thứ thần khí vốn mang năng lượng của thứ thần, cho dù chỉ là một chút khí tức tỏa ra cũng tạo thành sức mạnh hủy hoại không tường. Không ngờ Thiên Hư Đại Lục vẫn còn thứ thần khí, thật tốt quá. Thiên Mộng Yêu Hoàng không chỉ không hốt hoảng mà còn có phần vui mừng. Chỉ có thứ thần mới phát huy được sức mạnh thật sự của thứ thần khí, tu sĩ vạn cổ cảnh thì cùng lắm chỉ kích phát được một đạo năng lượng bản nguyên trong thứ thần khí mà thôi. Nếu một món thứ thần khí rơi vào tay Thiên Mộng Yêu Hoàng thì uy lực phát ra sẽ không tầm thường. Tốc độ của Thiên Mộng Yêu Hoàng cực nhanh, chân dẫm hư không, bay lên đỉnh của Bạch Cốt Tế Đài, thân hình nhìn có vẻ mỏng manh đứng thẳng tắp, truyền hết thần lực toàn thân vào Bạch Cốt Tế Đài. Bạch Cốt Tế Đài bùng phát năng lượng thứ thần không hề thua kém Định Sơn Xích. Vô số những bộ xương người từ trong tế đài bay ra tạo thành một biển xương trắng hiếu. Bạch Cốt Tế Đài khẽ rung chuyển, không gian Định Sơn Xích đang cấm cố lập tức dao động. Bạch Cốt Tế Đài đã tồn tại từ thời loạn cổ, không biết đã tích tụ xương cốt của bao nhiêu đời cường giả nhân tộc, khiến nó có thể sánh ngang với món chiến bảo cấp thứ thần khí. Nhưng cũng chỉ là sánh được với thứ thần khí chứ không phải thứ thần khí thật sự. Ở hướng khác, thân hình thấp bé của Sửu bà đứng trên hư không, lấy ra một cái đan đỉnh, lơ lửng trước người khẽ xoay tròn. Bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng mở rộng, giữa lòng bàn tay xuất hiện một ngọn huyền linh hỏa màu đen. Ngọn huyền linh hỏa có hình giống như dòng nước, lan tỏa trong hư không, biến thành một biển hỏa diệm bọc lấy đan đỉnh ở chính giữa. Được ngọn huyền linh hỏa thiêu cháy. Trên thân đỉnh xuất hiện hoa văn hình rồng, giống như có hàng nghìn hàng vạn con rồng đang di chuyển trên thân đỉnh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Ninh Tiểu Xuyên thấy cái đan đỉnh này chắc chắn sẽ vô cùng chấn kinh. Vì nó chính là cái thượng cổ đan đỉnh mà lần đó hắn và Lan Phỉ công chúa lấy ra từ trong tòa ma cung ở Hỏa Ma Sơn Lĩnh. Đó là sự việc xảy ra đầu tiên sau khi hắn gặp Sửu bà. Ninh Tiểu Xuyên càng không biết cái thượng cổ đan đỉnh này cũng là một món thượng cổ thứ thần khí. Sửu bà vì muốn tìm tung tích của món thứ thần khí này nên mới tới Ngọc Lam Đế Quốc, ở mãi dưới Ma Sơn, thật ra là vì thượng cổ đan đỉnh trong Ma Cung. Nhưng tu vi của bà ta quá lớn, không thể vào được Ma Cung. Khi đó tu vi Ninh Tiểu Xuyên không mạnh, sẽ không bị Ma Cung bài xích nên giúp Sửu bà lấy thượng cổ đan đỉnh. Khi ấy hắn không biết cái đỉnh này lại là một món thứ thần khí. Sửu bà sở dĩ trấn áp được tâm ma, thực ra là nhờ năng lượng của cái thượng cổ đan đỉnh này. Sửu bà giơ tay lên, vạn long đan thần đỉnh chậm chậm bay lên hư không, ngọn lửa nóng bỏng trào ra thiêu đốt cả bầu trời thành biển lửa màu kim. Tâm ma và hai vị sứ giả cấp chí tôn của thiên đình đứng phía sau Sửu bà, cùng bắn ra một cột chí tôn chi khí to bằng miệng bát. Chui vào vạn long đan thần đỉnh. Huỳnh huỳnh, năng lượng bản nguyên của vạn long đan thần đỉnh được kích phát, một luồng năng lượng thứ thần truyền ra đánh bay chấn nhân tháp của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Tuy sức mạnh của chấn nhân tháp rất cường đại nhưng đứng trước vạn long đan thần đỉnh thì chẳng đáng nhắc đến. Rầm, Vạn Long Đan Thần đỉnh đập lên nửa ngọn Chấn Nhân Tháp, khiến nó rung lên dữ dội, phát ra tiếng đổ vỡ. Một nửa ngọn Chấn Nhân Tháp xuất hiện vết rạn, giống như sắp vỡ tan vậy. Lại là một món thứ thần khí. Thiên Mộng Yêu Hoàng lộ thần sắc nghiêm nghị. Nếu chỉ có một món thứ thần khí thì còn có thể dùng năng lượng bạch cốt tế đài ứng phó, nhưng hiện tại Thiên Mộng Yêu Hoàng đã bị thương, không thể ứng phó với hai món thứ thần khí được. Xem ra phải dùng đến sức mạnh tế tự rồi. Thiên Mộng Yêu Hoàng chắp hai bàn tay lại, giữa mi tâm xuất hiện một đốm sáng trắng hình hoa hải đường. Rồi một cột sáng từ mi tâm bắn thẳng lên trời, dường như bay ra cả ngoài tinh hải. Bạch cốt tế đài dưới chân Thiên Mộng Yêu Hoàng bỗng xoay tít, tạo thành tiếng u u, huyết khí đậm đặc tràn ra bọc lấy toàn thân Thiên Mộng Yêu Hoàng. Cả không gian xuất hiện tiếng tế tự thần bí, giống như chúng sinh đang cầu nguyện, nhưng cũng giống thần linh đang niệm thần chi. Thần lực từ ngoài tinh hải trào lên nối liền với bạch cốt tế đài. Nguy rồi, Thiên Mộng Yêu Hoàng đang tế tự yêu thần, gọi sức mạnh của yêu thần ở ngoại vực. Lần này phiền phức lớn rồi. Các vị trí tôn nhân tộc mặt biến sắc, cảm nhận được một luồng năng lượng cường hãn, đại khí hùng hồn, càn khôn nghịch chuyển, cả bầu trời giống như sắp sập xuống vậy. Luồng thần lực đó đổ xuống Thiên Hư Đại Lục, dung hợp với bạch cốt tế đài. Thần lực còn cường đại hơn gấp mấy lần Thiên Mộng Yêu Hoàng trước khi bị thương, áp chế được cả sức mạnh của thứ thần khí. Ấn ký hình hoa hải đường trên mi tâm của Thiên Mộng Yêu Hoàng càng ngày càng sáng, đôi mắt càng thêm sắc bén. Các ngươi buộc ta phải dùng tới sức mạnh tế tự, có chết ở đây cũng coi như vinh quang rồi. Chiến, đệ nhất thế giới chi chủ thần sắc ngưng trọng, nhưng không hề sợ hãi. Gầm lên một tiếng, điều động Định Sơn Xích biến thành cột chống trời cùng với sức mạnh thứ thần nhằm Thiên Mộng Yêu Hoàng đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù các ngươi có thứ thần khí thì sao? Với tu vi vạn cổ cảnh của các ngươi, căn bản không thể phát huy được uy lực thật sự của thứ thần khí. Tất cả chết hết đi cho ta. Bạch cốt tế đài trực tiếp oanh kích về phía Định Sơn Xích. Trước sức mạnh cường đại của tế tử, ba vị thế giới chi chủ trung thổ và giáo chủ song tử thánh giáo đều bị đánh bay. Thiên Mộng Yêu Hoàng ra tay vô tình, vung tay lên, năm ngón biến thành đao sắc lẹm chém đứt đôi nhục thân của trưởng giáo song tử thánh giáo. Hự, thánh chủ song tử thánh giáo hự lên một tiếng. Quyết đoán bỏ đi một nửa thân người, điều khiển nửa trên chạy ra xa. Sinh mệnh lực của tu sĩ vạn cổ cảnh rất mạnh, cho dù bị chặt đứt đầu cũng sẽ không chết ngay. Nếu dùng thánh phẩm nhân cấp đan thì thậm chí có thể mọc ra đầu mới. Còn muốn chạy, Thiên Mộng Yêu Hoàng hừ lạnh, vung tay lên, nửa ngọn Chấn Nhân Tháp bay ra hút hai nửa thân người của trưởng giáo song tử thánh thổ vào trong tháp. Hết cách. Cho dù có lấy thứ thần khí ra cũng không chấn áp được Thiên Mộng Yêu Hoàng. Buộc phải có người hy sinh mới được. Đệ nhị thế giới chi chủ thấy trưởng giáo song tử thánh giáo bị chặt làm đôi, ánh mắt có vài phần tuyệt vọng. Hắn đã bị trọng thương, thân thể tơi tả, cho dù có tiếp tục đánh cũng không tạo được uy hiếp gì lớn tới Thiên Mộng Yêu Hoàng. Nếu vậy, không bằng dẫn nổ nguyên thần. Chưa biết chừng còn có thể khiến Thiên Mộng Yêu Hoàng bị trọng thương để các vị trí tôn khác có cơ hội giết Thiên Mộng Yêu Hoàng. Thiên Mộng Yêu Hoàng thu Chấn Nhân Tháp về cầm trong tay, ánh mắt nhìn về phía ba vị thế giới chi chủ thì đột nhiên thấy thiếu một người. Trong tầm mắt của Thiên Mộng Yêu Hoàng chỉ còn lại hai vị đệ nhất và đệ tứ thế giới chi chủ, còn một người nữa đâu. Thiên Mộng Yêu Hoàng, đồng quy vu tận đi, đệ nhị thế giới chi chủ thi triển thần thông di chuyển trong không gian. Xoẹt một tiếng, nhanh hơn chớp mắt đã tới trước mặt Thiên Mộng Yêu Hoàng. Huỳnh huỳnh, chí tôn nguyên thần của hắn bỗng chốc nổ tung, để giết Thiên Mộng Yêu Hoàng, đệ nhị thế giới chi chủ đã chọn cách đồng quy vu tận. Như vậy tuy có cơ hội gây trọng thương cho Thiên Mộng Yêu Hoàng, nhưng hắn cũng không thể tồn tại nữa. Trong nhân tộc tuy có rất nhiều kẻ tiểu nhân âm hiểm, nhưng cũng có không ít mãnh sĩ xả thân vì nghĩa. Vì muốn nhiều người hơn được sống. Cho dù phải trả giá bằng sinh mạng cũng không tiếc. Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Đã đi trên con đường cường giả thì buộc phải gánh vác một số trách nhiệm. Vì có những người như vậy cho nên nhân tộc mới có thể sinh tồn ở thế gian này tới tận ngày nay. Truyền thừa không chỉ là tính mạng mà còn là tinh thần. Ninh Tiểu Xuyên đứng ở xa tít tắp nhìn về quầng sáng chói lòa giữa chiến trường. Tiếp đó là một tiếng nổ lớn khiến huyết dịch toàn thân hắn sôi trào. Lại một vị trí tôn nhân tộc nữa bỏ mạng, Thiên Mộng Yêu Hoàng quá mạnh, ngay cả Chu Thần đại trận và thứ thần khí cũng không trấn áp nổi. Giờ phải làm sao? Ninh Tiểu Xuyên thở dài, chắc chắn Thiên Mộng Yêu Hoàng đã biết tin ta bỏ trốn. Nếu Thiên Mộng Yêu Hoàng trấn áp được các vị trí tôn nhân tộc, thì người tiếp theo phải chết sẽ là ta. Không chỉ ta, mà cả người thân, bằng hữu của ta, cả tu sĩ nhân tộc của Ngọc Lam Đế Quốc, tất cả sẽ bị cơn thịnh nộ của Thiên Mộng Yêu Hoàng thiêu rụi. Cách chương.